Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, nửa sư phụ. Trần Chí Trung đồng tử co lại, hai mắt lại trừng tròn xoe, đau nhức làm cho hắn mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu ở trên đất. Hắn mê hoặc, hắn không hiểu, Đường Tu nói là muốn giúp hắn trị thương. Nhưng vì sao phải xuất thủ công kích hắn? Hơn nữa xuất thủ lực lượng rất đại, kém chút làm hắn đã hôn mê. Đau nhức cũng cho ta nhẫn lấy. Đường Tu cước bộ rời động, trong sát na đứng ở Trần Chí Trung phía sau. Quả đấm của hắn nặng trọng kích ra mấy lần, đều là đánh vào Trần Chí Trung phía sau lưng thượng. Sau tức thì, hắn ngũ chỉ mở ra, ngón cái đặt tại huyệt thần đường thượng. Ngón giữa đặt tại quyết âm du huyệt vị thượng, ngón út thì đặt tại trí dương huyệt thượng. Mở cho ta, ngón tay của hắn vặn động, mặt khác một trực quyền đầu lần nữa đánh vào Trần Chí Trung phía sau lưng thượng. Theo lấy Trần Chí Trung tiếng kêu thảm thiết phát sinh phân nửa, chính là một khẩu máu tanh đen phun ra. Đường Tu lùi lại vài giây, sau tức thì lại đi vòng qua Trần Chí Trung chính diện. Ngón tay cái tinh chuẩn không có lầm đặt tại Trần Chí Trung ngực huyệt đàn trung thượng. Ba lần kìm sau đó, bàn tay hóa thành nắm tay, lực lượng yếu bớt ba phần, lần nữa bắn trúng tại hắn ngực miệng. Khái khái, huyết từ miệng phun, nhưng Trần Chí Trung lần này phun ra tiên huyết, so với vừa mới muốn đỏ tươi không ít. Ngã xuống, Đường Tu đầu ngón chân đỡ lấy Trần Chí Trung chân gót. Theo lấy hắn hai cái đùi bị khơi mào, thân thể trùng điệp ngửa ra sau ném tới. Chẳng qua, Đường Tu tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt bắt lại một cánh tay của hắn. Ở tuyệt đối trong sức mạnh, cũng không để cho Trần Chí Trung chịu đến tổn thương gì. Liên nằm thẳng ở tại trên đất, Kỳ Lân Cốt, Bạch Hổ Mạch, Phi Viên Tý, Đường Tu hai tay không ngừng ở Trần Chí Trung trên. Thân lục lọi, tấm kia khuôn mặt dần dần toát ra thần sắc kinh ngạc. Lần nữa nói ra, đáng tiếc một đồ tu luyện thân thể, không có tuyệt thế công pháp, không có cường giả chỉ điểm, bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới con kiến hôi tình trạng. Đáng tiếc a, vừa nói, hai tay hắn bỗng nhiên nâng lên, sau đó một cái tát phát ở Trần Chí Trung lồng ngực thượng. Hắn phát rất có nhịp điệu, khi thì thanh thúy như oanh đề, khi thì nặng nề như tiếng trống. Dần dần, Trần Chí Trung bị chụp đỏ lồng ngực thượng, ra hiện từng cái đỏ như máu đường nét. Những tuyến điều này bên trong, bắt trước như nước chảy vậy bắt đầu phục ba động. Một bên, Long Hãn Văn Mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt tràng cảnh. Nếu như không phải là hắn lý trí vẫn còn, chỉ sợ hắn đều cho là mình là ở nằm mơ. Gần như sao Trần Chí Trung không ngừng bị Đường Tu đánh, đây là người sai vặt kia trị liệu. Trần Chí Trung vốn là bản thân bị trọng thương, đánh như vậy xuống phía dưới sẽ không đem hắn cho đánh chết chứ. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nhớ tới Đường Tu lời nói, hắn không thể làm gì khác hơn là đem phần kia lo lắng chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau mười mấy phút, ngoài cửa phòng ra hiện Trình Tuyết Mai thân ảnh. Thời khắc này Trình Tuyết Mai, sắc mặt băng lãnh, nhìn trước mắt bốn vị thân thể cao ngất nhân viên bảo an. Trầm nói rằng, ta là thành phố hình cảnh đội Trình Tuyết Mai, bởi vì án kiện cần. Muốn tìm Đường Tu tìm hiểu tình huống. Theo ta được biết, Đường Tu hẳn là ở căn phòng này trong. Xin tránh ra, xin lỗi, chúng ta nhận được lão bản mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Trình Tuyết Mai nộ nói, phối hợp cảnh sát điều tra tình tiết vụ án, là mỗi một vị công dân ứng tận nhiệm vụ. Ta bất kể lão bản của các ngươi là ai, đều mời các ngươi tránh ra. Bằng không, các người chính là trở ngại cảnh sát phá án, sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Xin lỗi, thanh âm lạnh như băng, là đúng. Nàng lần nữa đáp lại, chuyện gì xảy ra? Long Trình Vũ đúng lúc chạy tới, liếc nhìn Trình Tuyết Mai cùng hai vị khác hình cảnh đội viên. Quay đầu nhìn về phía nhân viên bảo an hỏi, Trình Tuyết Mai nói ra, ngươi là Long Trình Vũ? Long Trình Vũ kinh ngạc nói, ngươi biết ta? Trình Tuyết Mai nhàn nhạt nói ra, Tinh Thành chứ danh minh tinh xí nghiệp ra, một đời mới buôn bán người nối nghiệp, trải qua nhiều lần tiền kinh tạp chí, ta làm sao sẽ không nhận biết? Ta là thành phố hình cảnh đội Trình Tuyết Mai, tìm Đường Tu có sự tình muốn giải khai, làm phiền ngươi làm cho bọn họ tránh ra. Long Trình Vũ cười khổ nói, Trình đội trưởng đúng vậy, thật sự là xin lỗi, Đường Tu hiện tại bất tiện gặp khách, nếu như có thể, hy vọng các ngươi hơi một hồi, ta đi vào thông báo. Cái gì? Trình Tuyết Mai ngây ngẩn cả người. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, mình muốn thấy Đường Tu, còn cần khiến người ta đi thông báo, mà cá nhân lại còn là Tinh Thành chứ danh Long Gia Long Đại Thiếu. Khó nói, trước đó đối với Đường Tu điều tra thật sự có lỗ thủng. Thân phận của hắn, khó nói so với Long Trình Vũ còn lợi hại hơn, dĩ nhiên làm cho Long Trình Vũ cho hắn trông cửa gác. Long Trình Vũ đẩy cửa mà vào. Nhưng một lát sau xoay người đi ra. Làm sao? Trình Tuyết Mai nhíu hỏi. Long Trình Vũ nói ra, Đường Tu hiện tại thật bất tiện gặp khách, các ngươi hơi một chút đi. Trong phòng, Đường Tu một lần cuối cùng phát qua đi, ngón tay đè ở Trần Chí Trung Thiên Xu huyệt thượng, tĩnh mấy giây, tại hắn buông ra phía sau, cũng cực sâu thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác làm sao? Đường Tu xem lấy thân thể co quắp, lại không có ngất đi, Trần Chí Trung hỏi. Ta, Trần Chí Trung há miệng, thanh âm lại phảng phất bị ngăn ở trong cổ họng. Thân thể của hắn co giật càng thêm kịch liệt, mà toàn thân hắn da thịt phảng phất vừa mới bị nước sôi nấu quá, đỏ bừng một mảnh, rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một tia màu xám đen tạp chất từ hắn cả người mỗi một lỗ chân lông trung tống ra. Hắn giãy giụa lấy ngửa người ngồi dậy, sau tức thì hai chân khoanh lại, chậm rãi bế thượng con mắt. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Trần Chí Trung mở hai mắt ra, một tinh quang từ hắn đáy mắt hiện lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp nhảy dựng lên, thậm chí cả người phảng phất tháo xuống gông xiềng cảm giác, làm cho hắn cảm thấy dị thường thoải mái. Thương thế của ta? Vẻ mặt của hắn sững sờ một chút phía sau, sau tức thì thốt nhiên đại hỉ. Hắn phát hiện chính mình nội thương chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa vẫn không cách nào đột phá tu luyện công pháp đệ tam trọng. Dĩ nhiên đã đột phá, cái kia cả người sôi trào huyết khí, toàn thân cảm giác sảng khoái, làm cho hắn cảm giác mình dường như lập tức trẻ mười mấy tuổi. Đường tiên sinh, cảm tạ ngài. Trần Chí Trung thu thập xong kích động tình tự, nhãn thần trung đái chứ vài phần tôn kính ôm quyền nói. Đường Tu xua tay nói ra, đi tắm đi, hội phòng chừng sẽ ngươi hỗ trợ. Trần Chí Trung sững sờ, một lát sau liền gật đầu hướng lấy đi ra bên ngoài. Đang ở Trần Chí Trung đi ra cửa phòng thời điểm, Trình Tuyết Mai trong ánh mắt toát ra vài phần mê hoặc. Nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt cái này cả người tỏa ra lấy mùi hôi thối nói. Hơn nữa nhìn đi tới bẩn thỉu nam nhân có chút quen mắt. Tiểu Vũ, làm cho các nàng vào đi. Trong phòng, truyền đến Long Hãn Văn thanh âm. Trình Tuyết Mai liếc nhãn Long Chính Vũ, bước đi vào phòng. Ánh mắt của nàng từ Long Hãn Văn trên thân đảo qua phía sau, liền nhận ra Long Hãn Văn thân phận. Đáy lòng đối với Long Trình Vũ tại sao lại ở bên ngoài thủ môn cũng có thoải mái. Cuối cùng, Trình Tuyết Mai nhãn thần lạc ở Đường Tu trên thân, xem lấy Đường Tu thản nhiên ngồi ở xa phát uống trà. Nàng mấy bước tiến lên, trầm nói rằng, Đường Tu, chúng ta lại gặp mặt. Đường Tu nói ra, Trình đội trưởng, đúng vậy. Ngươi lại tìm ta làm cái gì? Phía trước án tử không phải là đã điều tra rõ ràng thôi. Ta là vì cứu người mới thất thủ đánh chết cái kia đi vào trường học hành hung tội phạm bị truy nã. Trình Tuyết Mai hừ lạnh nói, Đường Tu, ngươi đừng cho ta đoán biết trang bị hồ đồ. Tĩnh Ninh khu Bắc Hà Đường bãi bỏ khí tu trong xưởng án mạng là ngươi làm chứ? Đường Tu giả vờ mê mang nói ra. Trình đội trưởng, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy a. Cái gì đó khu là ai án mạng? Có quan hệ gì với ta? Ngươi là cảnh sát, hẳn là biết phỉ báng tội là kết quả gì. Trình Tuyết Mai tức giận. Đường Tu cái này trả đũa, lập tức làm cho nàng có chút không biết làm sao. Chẳng qua, nàng dù sao cũng là thành phố hình cảnh đội tinh anh. Tâm tính điều chỉnh rất nhanh. Ở tâm lý tổ chức dưới ngôn ngữ, Trầm nói rằng, Đường Tu, vừa mới là ta nói sai. Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ta muốn hỏi một hồi, mấy ngày gần đây, ngươi tại sao lại đột nhiên mất tích? Vài cái tiếng đồng hồ trước, ngươi lại ở nơi nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta đây vài ngày có việc. Một mực cái này nam sách tiểu trấn trong nhà. Vài cái tiếng đồng hồ trước, ta ở nhà, ngươi chứng minh như thế nào? Có người có thể giúp ta chứng minh, bởi vì ta vẫn đi cùng với hắn. Người nào? Trần Chí Trung. Trình Tuyết Mai mày nhăn lại, nàng cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng trong chốc lát nhớ không nổi ở nơi nào nghe nói qua. Há miệng, nàng đang chuẩn bị nói chuyện lần nữa, bỗng nhiên trong đầu hiện ra mới vừa rời đi gian phòng người kia khuôn mặt. Vừa mới người nọ là Bách Đức Dược Nghiệp đại lão bản Trần Chí Trung. Sau mười mấy phút, Trần Chí Trung tắm rửa một cái, không biết từ nơi nào lấy thân quần áo sạch còn thượng, phản hồi về đến phòng. Trần lão bản, ngươi có thể chứng minh Đường Tu gần nhất cái này 3-4 cái tiếng đồng hồ là cùng với ngươi? Trình Tuyết Mai dò hỏi. Trần Chí Trung cười nói, là a, tiểu Đường hắn đích xác cùng với ta. Lại nói tiếp, hắn thực sự là lợi hại a. Cơ thể của ta xảy ra chút khuyết điểm, hắn lại có thể giúp ta trị liệu. Gần nhất mấy ngày nay, ta hầu như mỗi ngày đều muốn tới Nam Sách tiểu trấn, làm cho tiểu Đường giúp ta trị liệu. Chuyện này, Trình Tuyết Mai phát hiện, suy đoán của mình toàn bộ lệch lạc. Đường Tu có chứng nhân chứng minh, hắn vài cái tiếng đồng hồ trước ở nơi này Nam Sách tiểu trấn, mà không phải là ở Tĩnh Ninh khu Bắc Hà Đường bãi bỏ khí tu nhà máy hiện trường phát hiện án. Điều này nói rõ, hắn không có gây thời gian. Đường Tu, Trần lão bản, cảm ơn các ngươi phối hợp. Chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Đường Tu biểu tình bình tĩnh, nhìn theo lấy Trình Tuyết Mai ba người ly khai, lần nữa nâng chung trà lên thủy, nhẹ nhàng uống một khẩu. Đối với sự kiện lần này, lệnh hắn muốn tinh tường nhất kiện sự tình. Về sau nếu như lại làm cái gì sự tình, nhất là cùng cảnh sát giao thiệp thời điểm, nhất định phải trước giờ nghĩ kỹ đường lui. Trần Chí Trung cùng Long Hãn Văn Thủy Trung không có hỏi Đường Tu làm cái gì, nhưng trong lòng bọn họ nhưng chủ ý đã định, sau đó nhất định phải phái người điều tra xuống. Phù phù, ở cửa phòng tát một khắc kia, Trần Chí Trung ở Đường Tu trước mặt quỳ xuống. Trần lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Long Hãn Văn Mục trừng khẩu ngốc xem lấy Trần Chí Trung, hô lên thất thanh. Trần Chí Trung không để ý đến Long Hãn Văn, hắn nhãn thần trung đái chứ cuồng nhiệt thần sắc, cung kính nói ra, Đường tiên sinh, ngài ở võ học lên cảnh giới, là ta chưa bao giờ nghe tình trạng, ngài chữa cho tốt ta nội thương, xem như là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên mời ân nhân thu ta làm đồ đệ. Cái gì? Long Hãn Văn ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị xem lấy Trần Chí Trung. Bắt trước Phật nhãn trước cái này cũng không phải là hắn mười mấy năm lão bằng hữu, mà là một người xa lạ. Mở cái gì quốc tế vui đùa? hắn đường đường bách nước dược nghiệp đại lão bản, tài sản cân nhắc 1 tỷ, tài sản đại phú hào, lại muốn bái một học sinh trung học vi sư, là hắn Trần Chí Trung điên rồi, vẫn là cái này thế giới đều điên cuồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.